trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 45 tiểu thuyết Quế Mùa Mai Đỏ của nhà văn Xuân Thiều. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Nơi trước đây, Mai và cậu Luật công vụ lập bàn thờ cho cậu Quý, nay đặt thêm tấm ảnh bà Đào. Tấm ảnh này được ông Tư Thiên vẫn mang theo trong ba lô suốt ngần ấy năm. Một bữa cơm thường nhật có một chén cơm, một dĩa thịt heo kho, một bát canh bí được mấy chị cấp dưỡng chu đáo dọn cúng, đúng theo phong tục cổ truyền của dân tộc. Phó tư lệnh Đặng Thà thắp ba nén hương, giải bốn cái. Đứng cạnh bàn thờ, ông Tư Thiên không quên trả lễ cho người đến viếng. Nhìn di ảnh, cảm giác xót xa dâng trào trong lòng. Dẫu rất thương cho người bạn già, song ông Thà không cho phép mình ứa lệ. Quàn tay qua vai ông Tư, cả hai cùng đi đến chiếc bàn nhỏ và bắt tay ngay vào việc. Ông uống một ly rượu cho ấm lòng. Sau đó, ông Tư Thiên bắt đầu báo cáo tình hình chiến dịch đến từng chi tiết tại các điểm đánh chiếm của quân ta. Phó tư lệnh Đặng Thà cặm cụi ghi chép rất cẩn thận vào sổ tay, từ hình thái chiến sự, bố trí lực lượng, quân số cụ thể từng đơn vị, vũ khí đạn dược, trạm quân nghi và thuốc men, về thương binh liệt sĩ, tù hàng binh, nhóm ác ôn bị bắt, mối quan hệ với địa phương, tình hình cơ sở. Cuối cùng, ông Thà lôi ra tấm bản đồ thành phố Huế để cùng ông Thiên cập nhật lại hình thế chiến sự bằng bút màu xanh đỏ. Xin kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 46 tiểu thuyết Quế Mùa Mai Đỏ của nhà văn Xuân Thiều sẽ được giới thiệu ngay trong chương trình đêm nay để dõi theo chuyến khảo sát của ông Đặng Thà tại thành nội Huế. Ý ông Tư Thiên thế nào? Tư Thiên đang ngồi nhăn nhó như người đau dạ dày, chợt ngồi thẳng người dậy khi nghe ông Đặng Thà hỏi, rút điếu cấp tăng quẹt lửa châm thuốc nhà khói. Tư Thiên nói rành rọt từng tiếng. Nếu tôi là ông Bảy Thuận, tôi ra lệnh rút khỏi Huế. Ngừng một chút, lại nói tiếp, giọng chua chát và cục cằn hơn. Phàm làm anh cầm quân là phải biết tiến biết thoái, biết ẩn biết hiện. Nói thật với anh Đặng Thà, cú tiến công đồng loạt Mậu Thân này là xuất kỳ bất ý. Mình làm một cú cắn trộm. Đối với thằng Mỹ, thằng Ngụy, mình cắn trộm cũng được miễn là nó chết, chứ không chơi trò quân tử tạo. Đằng này nó không chết, nó chỉ đau thôi. Phòng con vật gì bị cắn đau, nó càng hang máu, cắn lại. Huống gì thằng lính Mỹ được trang bị đến tận răng. Còn lâu, nó mới chịu nằm rên, liếm láp vết thương. Bây giờ, mình hết thế cắn trộm rồi, thì co giò mà chuồn, tính dịp khác. Chứ bám trụ, kiên quyết bám trụ cũng được, chỉ tốn xương máu thằng lính thôi. Nhưng thử hỏi để làm gì? Để thử sức mình ư? Anh và tôi đều là từ thằng lính cầm mã tấu lên, đều biết rằng quân đội ta sở dĩ lớn mạnh, trưởng thành là luôn biết lấy cái mạnh của mình đánh vào chỗ yếu của thằng địch. Lệnh bám trụ là làm ngược lại. Quân ta phơi mặt ra giữa thành phố Huế, lấy cái tấm lòng vì nước, vì dân không sợ chết, với khẩu AK dè sẻn đạn mà chống lại phi cơ, xe tăng, pháo các cỡ của thằng giặc. Vậy là mình đã bị thằng Mỹ cho vào trong. Nó đã buộc được mình phải chơi trò chơi của nó. Dằn mặt ra đánh chính quy với thằng Mỹ là tôi đờn ngay. Tôi nghi trong vụ này lắm. Ông nghi điều gì? Ông nghi tôi hả? Cứ nói đi. Phó tư lệnh Đặng Thà không tỏ ra bực tức mà trái lại với thái độ vui vẻ cởi mở khuyến khích Tư Thiên. Tôi chẳng nịnh anh làm gì. Anh là người luôn luôn được chúng tôi kính trọng. Tôi tin nói anh. Nhưng cái lệnh anh ban ra, tôi biết chắc chắn hoàn toàn không phải của riêng anh. Trên anh còn có ông Bảy Thuần, ông Tâm Lê, ông Hai Mẫn. Tôi nói thế này, anh có cho tôi là liếu láo bất kính thượng cấp, tôi cũng đành chịu. Chứ ra lệnh bám trụ Huế được ngày nào hay ngày ấy là một cái lệnh không hiểu được. Chắc cứ nghĩ rằng tại cán bộ cấp dưới nó nhát, chứ động viên cho mạnh dạn vào, quát chúng nó cho cứng vía lên là xông bén cái Huế. nếu không xong được, cũng cứ phải có mặt giữa cố đô Huế làm địch quán. Mà lại được tiến với ngoài bộ, trung ương. À chà, Huế chúng tôi thế đấy. Đối với mặt công khai với địch mười mấy ngày rồi nhé. Và còn đối mặt nữa, để mọi người hy vọng, bất cần hy vọng vào cái gì. Tôi nghi ông hay mẫn lắm. Thôi ông à. Phó tư lệnh cắt ngay lời Tư Thiên. Ông sợ câu chuyện chạy sang những điều bất lợi, bèn tìm cách chấm dứt. Cái ông Tư Thiên này thật kỳ. Giết gì rồi cũng kéo được ông Hai Mẫn vào cuộc. Thôi xúp, thế nhé. Đã là lệnh, chỉ có chấp hành triệt để. Các ông có yêu cầu gì, đề nghị gì để chúng tôi giải quyết? Chả có yêu cầu đề nghị gì tất. Tư Thiên đáp chủng chẳng. Bởi các anh chả thể giải quyết được. Quân số ư, đào đâu ra? Vũ khí đạn dược ư, đã vét đến viên đạn cuối cùng trong kho rồi. Đến mua mẹo đánh giặc các anh cũng không có nốt. Anh Đặng Thà, anh xuống với chúng tôi là quý lắm rồi. Anh về thưa lại với mấy ông trên hòn dượng là Tư Thiên, xin lấy cái đầu của mình ra, thề rằng trung đoàn chúng tôi sẽ cảm tử bám trụ đến người cuối cùng. Chỉ có một kiến nghị duy nhất, bất kể cái lệnh này phát ra từ ông quân khu hoặc ông bộ, cũng xin ký tên rõ ràng, xin khắc vào bản vàng bia đá hẳn hoi để mai sau con cháu còn biết mà phán xét. Sự bực bỏ của Tư Thiên lộ ra ở vẻ mặt lì xì và hơi thở gấp gáp như vừa leo dốc. Ông Đặng Thà hơi buồn cười, bỗng chân Tư Thiên đem tất cả sự bực bỏ, khó chịu ấy đổ dồn lên đầu ông. Vốn mát tính và cẩn trọng, ông không giận Tư Thiên, trái lại còn có cái gì đó như là sự thương cảm. Ông biết ý kiến của Tư Thiên cũng thống nhất với ý kiến của Lưu Dương là khá chính xác. Quả là vấn đề này đang làm ông đau đầu mấy hôm nay. Với Lưu Dương, ông có thể trao đổi bàn bạc. Còn với Tư Thiên, tính nót phổi bò, ông chỉ nói có mức độ. Bởi còn là cương vị cấp trên, ông không thể tỏ ra về hùa với ý kiến khác của cấp dưới. Ai chứ Tư Thiên, chỉ cần ông tỏ thái độ đồng tình là Tư Thiên sẵn sàng chống lệnh các vị trên bộ chỉ huy ngay. Cũng có nghĩa là chống lệnh ngoài bộ. Tình thế sẽ trở nên phức tạp. Trong trường hợp đó, ông chả có cách gì bảo vệ Tư Thiên khỏi sa vào dòng kỷ luật. Muốn làm dịu cái đầu đang nóng của Tư Thiên, phó tư lệnh đưa chiếc ly ra cười cười. Còn tí nào nữa không ông? Cái anh mặt tên này quả là ngon thiệt, thơm và êm. Tư Thiên rót rượu, chỉ mới nửa ly là ông Đặng Thà đưa tay ra ngăn. Tất nhiên ly của Tư Thiên vẫn đầy, họ cùng ly, ông Đặng Thà nói. Tất cả ý kiến của các ông, tôi sẽ phản ánh đầy đủ lên bộ chỉ huy mặt trận và ông Bảy Thuận. Bây giờ khuya rồi, ông Tư Thiên cho mình ngủ ở đây. Sáng mai, ông cho liên lạc dẫn đường mình xuống thăm một đơn vị. Tư Thiên ngửa cổ, ực cả ly rượu, khà một tiếng. Mời anh ngủ lại thoải mái. Giường lò xo như khách sạn, chứ không phải tấm ván cửa của anh đặt dưới giùm thượng điện nhà thờ họ đâu. Sống thế này, tụi tôi còn bám trụ đến muôn năm. Còn ngày mai, anh khỏi lo. Muốn khảo sát đơn vị, tôi sẽ dẫn anh xuống đường Mai Thúc Loan để xem thằng lính của chúng tôi bám trụ làm sao. Và để nếm thêm mũi thuốc súng, mũi pháo. Ông Đặng Thà cười to. Ông định thử thách mình đây. Xem thử phó tư lệnh có đái ra quần không chứ gì. Đợi đấy. Ông Đặng Thà ngủ chung giường với Tư Thiên để tiện tâm sự. Mà chẳng nói chuyện được nhiều, ông đã thấm mệt. Đệm lò xo quả là êm ái, lại có chén rượu vào nên đặt lưng xuống đã thiêu thiêu. Và giấc ngủ thật sâu đến lúc nào không biết. Ông chợt thấy mình nhẹ hẳn, nhón chân một cái là bay lên, bay một cách nhẹ nhàng trong bầu trời lãng đạn màu hồng nhạt, có lúc chuyển sang màu cánh sen. Không khí thơm nồng mùi hoa lạ, lan lẫn với mùi thuốc súng. Ông chỉ vận động nội lực chứ không vỗ cánh mà trớn bay ngon lành kỳ diệu. Dưới kia, dường như là cõi hoang sơ của thời tiền sử, không nhìn thấy nhà cửa, núi sông, cây cối gì cả. Chỉ những vệt lồi lõm màu đỏ, cây mù u, muốn hạ cánh xem sao mà không hạ được. Bỗng nhiên toàn thân ông nặng như đá tảng, chợt rơi tổm trong tiếng nổ liên chi hồ điệp. Ông tròn tỉnh dậy nhận ra có quả cối nơi rất gần. Mùi thuốc nổ nồng nặc và khuôn nhà rùng mình. Tư Thiên nắm tay ông chạy ra hầm ngay sát cửa. Đã thành nề nếp, máy điện thoại đã được cậu luật công vụ kéo đến ngay cạnh chỗ chỉ huy trưởng. Alo, trực ban đây hả? Cậu thường xuyên nắm tình hình các tiểu đoàn nghe chưa? Chúng nó pháo kích vào đâu? Sao? Một quả cối rơi đúng nhà hậu cần. Cậu hầm quản lý bị thương à? Cậu báo cáo anh phối giải quyết và tiếp tục giữ liên lạc với các đơn vị. Tuyến nào bị đứt dây điện thoại, cậu cho trực thông tin đi nói ngay. Có tiếng máy bay C-130, mấy tiếng nổ lục bục, pháo sáng văng đầy người. Sáng đến nỗi ngồi trong hầm, ông Tư Thiên nhìn thấy phó tư lệnh Đặng Thà đang ngồi nhổ râu. Tư Thiên chui ra khỏi hầm, vừa đấm lưng thùm thụp, vừa lầu bầu. Bọn khốn kiếp định giở trò gì đây? Cẩn thận, nó tán bom đấy. Tiếng ông Đặng Thà chưa dứt lời, đã nghe tiếng ì ì nặng nề của máy bay B-57, rồi những tiếng bom nổ liên tiếp, cảm giác như thành hầm bất chợt ép lại, đất trên chốc hầm rơi xuống lả tả, lọt cả vào cổ áo. Máy bay vẫn xé không khí trên đầu, tiếng khoan vào đất nặng nề, âm âm như loại bom tấn. Biết là bom không rải xuống sở chỉ huy, xa hơn, chắc là phía Đông Ba và cả phía cửa Thượng Tứ nữa. Ông Tư Thiên cứ băn khoăn, pháo kích rồi ném bom đêm. Bọn chúng giở thử đoạn gì đây? Vừa tắt pháo sáng và im tiếng máy bay được 10 phút, lại rộ lên một đợt pháo nữa. Vẫn thủ đoạn cũ, đọc một trái cối 120 ly rơi xuống đại nội, đủ cho sở chỉ huy của Tư Thiên không thể ung dung nằm ngủ được. Quả cối độc này rơi xuống hồ, nhà bếp lại có cá chén. Vào lúc 2 giờ sáng, tại phòng họp có mặt đông đủ bộ chỉ huy cánh Bắc, Tư Thiên, Lưu Dương, Thiếu tá Hân, Đại quý Phối. Có thêm phó tư lệnh Đặng Thà. Họ ngồi thần mặt ra trước cái tin thất thiệt đầu tiên do trực ban tác chiến vừa tổng hợp báo cáo lên. Trận oanh tạc pháo kích bất thần vừa rồi, đơn vị bị tiêu hao 21 người. Phía cửa Thượng Tứ, một quả bom tấn đã xóa sổ gọn một tiểu đội của D2. Đau nhất là D3 ở cửa Đông Ba và đường Mai Thúc Loan, một quả pháo cả cái đúng hầm chỉ huy tiểu đoàn. Tiểu đoàn trưởng Quốc, chính trị viên Sương và cậu liên lạc tên Tần đều hy sinh. Ngoài ra còn hai hầm khác bị sập. Với khuôn mặt chảy như nải, đôi mắt chớp chớp, hai quai hàm bành ra, Tư Thiên ngồi chết điếng. Mất ban chỉ huy tiểu đoàn 3, nhất là tiểu đoàn trưởng Quốc, niềm tự hào và tin cậy trong chiến đấu, lại là con rể tương lai của mình. Tư Thiên đau, nỗi đau không kêu được. Dĩ nhiên, mọi người đều xót trước cái nỗi mất mát này, nhưng dường như ai cũng muốn dành cho Tư Thiên nói trước một câu gì đó. Vậy mà ông vẫn ngồi im như pho tượng. Chợt ông giơ máy điện thoại quay tích, làm cho máy nhảy chồm chồm. Và khi đầu dây bên kia có tiếng đáp của tiểu đoàn Phó Thiện, ông mới hỏi là có đúng Quốc và Sương hy sinh không? Dường như ông không tin đấy là sự thật. Khi biết được chiếc hầm bị sập tanh bành, lúc bới được cả ba đều không dính mảnh, nhưng máu mồm, máu mũi ọc ra thân thể nhũn quằn như cọng bún và đã tắt thở. Bỗng nhiên, ông nổi cáo. Sao giọng anh run thế? Anh sợ à? Trong phương án tác chiến, ai là người thay thế tiểu đoàn trưởng? Anh phải không? Vậy thì anh chỉ huy tiểu đoàn đi. Còn việc bổ sung ban chỉ huy tiểu đoàn thì nổi trong ngày mai là xong. Nhớ chôn cất anh em cẩn thận. Đánh dấu mộ hẳn hoi. Sao? Không có áo quan à? Kệ xác anh. Việc đó anh phải lo. Phải chuẩn bị tinh thần ngày mai mà đánh phản kích. Ngày mai sẽ căng đấy. Ông dằn tổ hợp cái cọp, đoạn thở hát ra. Mất thằng Quốc, đau quá. Ngừng một lát, ông nói tiếp. Bây giờ các anh tính sao? Xem nhân sự tiểu đoàn 3 thế nào? Lần này đề nghị các anh sắp xếp cho đủ bộ 4, đừng để thiếu. Anh Lưu Dương cho ý kiến trước đi. Chính ủy Lưu Dương đưa mắt nhìn ông Đặng Thà, chậm rãi nói. Việc sắp xếp cán bộ tiểu đoàn là thuộc quyền quân khu, chứ không thuộc quyền trung đoàn. Trước mắt, chúng ta có thể đưa ra một danh sách đề nghị, tôi xin quyết định chính thức của quân khu sau. Nhưng có phó tư lệnh Đặng Thả ở đây, xin anh góp ý kiến cho. Theo tôi, nhất cậu Thiện lên tiểu đoàn trưởng là phải. Thiện nhận trách nhiệm tiểu đoàn phó là 2 năm nay, chiến đấu không xuất sắc, nhưng cũng được, không có gì chê trách. Còn tiểu đoàn phó, tôi muốn đưa cậu Trầm đại đội 2 lên. Từ Thiền nôn nóng cắt ngang. Ồ, Trầm không được đâu. Đúng là Trầm, chậm như rùa. Trầm sao băng thỏ cáo được. Lưu Dương vẫn bình tĩnh. Đúng là trong hàng đại đội trưởng, thỏ cao tuy mới lên, nhưng có nhiều điểm mạnh hơn các vị khác, lại là đảng ủy viên tiểu đoàn. Bởi thế tôi muốn cử thỏ cao làm bí thư đảng ủy, chính trị viên tiểu đoàn. Ồ, thế cũng được. Từ Thiền hệ hả? Lưu Dương nói tiếp. Anh Trầm tuy chậm nhưng chắc. Cái đức tính quý nhất của anh ấy là không sợ khó, sợ khổ. Phải nói là rất chì. Thiếu hoạt bát sáng tạo một chút. Nhưng lúc này tôi thiết nghĩ cái đức tính chì của anh Trầm sẽ được rất nhiều. Còn chính trị viên phó tiểu đoàn cân nhắc giữa anh Năng, đại đội 4 và anh Phương đại đội 3. Tôi thiên về cậu Năng. Tuy còn trẻ tuổi nhưng song sáo, dũng cảm. Anh Phương tuy làm chính trị viên đại đội thâm niên hơn, nhưng có dáng dấp tư tưởng cầm chừng. Miễn sao, trên không chê, dưới không trách. Đúng quá, tôi tăng thành chính ủy. Tôi cho Năng hơn Phương nhiều. Hân hưởng ứng. Năng rất có năng khiếu làm công tác chính trị, nhiều sáng kiến nên rất hợp gu làm chính trị viên phó tiểu đoàn. Việc sắp xếp nhân sự tạm thời cho tiểu đoàn 3 coi như xong. Ông Đặng Thà hoàn toàn nhất trí, hứa về sẽ báo cáo lại với Bộ Tư lệnh Quân khu và sớm có quyết định chính thức. Rút dây động rừng, đề bạt cán bộ lên tiểu đoàn, tất sẽ phải xốc lại cán bộ dưới các đại đội. Theo ông Tư Thiên, việc này để chính ủy và phó chính ủy làm việc với cán bộ trung đoàn, rồi xem xét sau. Trước mắt cứ theo phương án tác chiến quy định người thay thế mà đun lên. Mọi người tán đồng. Chỉ đại quý phối, tham mưu trưởng tỏ vẻ e ngại, sợ có trường hợp chưa thật hợp lý như C1 chẳng hạn. Trong phương án tác chiến, người thay thế đại đội trưởng Thọ Cao là đại đội phó Vũ Lẫm. Song Vũ Lẫm từ đầu chiến dịch chỉ là trung sĩ tiểu đội trưởng, rồi nhảy lên trung đội trưởng, lên luôn đại đội phó. So với cậu, phòng chính trị viên phó giống là chuẩn quý trung đội trưởng từ đầu, sợ quan hệ e khó khăn. Với lại chắc gì Vũ Lẫm đã nhận. Từ Thiền nổ sung lên ngay. Anh này buồn cười. Thử hỏi trong chiến dịch này, cả trung đoàn ta có khuôn mặt nào đánh nhau vừa dũng cảm vừa thông minh như thằng Vũ Lẫm chưa? Anh chỉ đi. Chỉ cho tôi một người. Đúng là từ đầu chiến dịch tới giờ, chưa đầy 20 ngày, nhưng thử thách bằng 20 năm. Nó lên đại đội trưởng, chứ lên tiểu đoàn trưởng, tôi cũng giơ cả hai tay. Dướng gì nào? Chưa đảng viên, thì nó vừa được kết nạp tại trận. Mới là trung sĩ, thì tôi vừa ký quyết định thượng sĩ. Nếu trung đoàn được đề bạt hàng sĩ quan, thì tôi sẵn sàng ký cho nó lên thiếu quý hoặc trung quý ngay. Việc này có anh Đặng Thà làm chứng. Trung đoàn sẽ kiến nghị lên quân khu sau. Anh sợ gì nào? Sợ thằng Phùng ư? Anh không biết, chứ thằng Phùng 2 hôm nay kêu tức ngực rồi đấy. Cứ kiểu đập bệnh ra thế này, thì đến phải bắt hắn trả lại cái chính trị viên phó mà ra thu dung. Nói gì đến cầm đại đội đánh nhau? Còn anh sợ thằng Vũ Lẫm không nhận ư? Không nhận đại đội trưởng, sẽ nhận cái kỷ luật. Vậy thôi. Lý lẽ của Tư Thiên buộc phối im bặt. Đồng hồ đã chỉ 3 giờ sáng. Tư Thiên nói. Ngày hôm nay có khả năng địch sẽ tập trung quả lực đến ta. Anh em mình phải phân công nhau xuống các đơn vị. Có mặt mình, anh em với tiểu đoàn sẽ vững tâm hơn. Tôi sẽ tháp tùng anh Đặng Thà xuống D3. Còn D2, có lẽ anh Hân nên xuống. Cũng nên tính lại xem. Theo tôi anh Tư nên trực tiếp chỉ huy. Để tôi đi với phó tư lệnh. Anh cũng quá mệt rồi. Lưu Dương nhìn vào khuôn mặt hốc hác, gồ ghề của Tư Thiên, rất thương hại. Mấy hôm nay, nhất là sau cái chết của bà Đào, Tư Thiên suy sụp hẳn đi, e sút đến vài ký. Chẳng ăn uống, ngủ nghê gì được. Nếu để ông xuống D3, làm sao ông chịu nổi khi đứng trước ngôi mộ cậu quốc, không khéo quỳ mất. Lưu Dương còn nhiều việc phải làm dưới ấy. Củng cố tinh thần tư tưởng cán bộ chiến sĩ sau cái tổn thất bất ngờ và đau xót vừa xảy ra, công bố quyết định tạm thời danh sách ban chỉ huy tiểu đoàn mới, thăm dò việc sắp xếp ổn định nhân sự cán bộ cấp đại đội và trung đội. Với lại, Lưu Dương cũng muốn đi với phó tư lệnh, có thể chỉ một ngày chiến đấu và công tác cạnh ông. Lưu Dương sẽ học tập được nhiều điều, sẽ trò chuyện với ông nhiều điều. Ý kiến đề nghị của chính ủy được mọi người đồng tình. Tư Thiên không cưỡng lại được, càng không cưỡng lại khi ông Đặng Thà vỗ vai Tư Thiên. Chả lẽ tôi phải nhân danh phó tư lệnh ra lệnh cho ông? Thôi, tranh thủ mà chợp mắt đi một chút. Vào lúc tờ mờ sáng, sương mù còn lãng đãng trong vườn cây, đại đội phó Vũ Lẫm đã được lệnh đón sẵn phó tư lệnh quân khu và chính ủy trung đoàn ở mé đường Đinh Bộ Lĩnh. Đặng Thà và Lưu Dương cùng mấy chiến sĩ cảnh vệ công vụ được Vũ Lẫm dẫn qua những ngôi nhà sụp đổ, lổn nhổn rui mè gạch đá, qua những vườn cây cối tước gãy, lá xơ xác, nửa xanh nửa vàng. Họ im lặng đi trong mùi hăng hắc của lá cây, của đất bị xới tung ám khói thuốc súng. Ông Đặng Thà lần đầu tiên trong đời mới đặt chân tới Huế. Người ta đồn rằng cố đô Huế là một thành phố vườn. Ngôi nhà nào cũng nằm giữa một vùng vườn xum xuê cây trái. Quả không sai, dù bây giờ thành phố vườn nơi ông đi qua đã tan hoang sơ sát, trong vắng lặng đến rợn người. Không còn một bóng súc vật, hình như chim chóc cũng bay đi đâu mất. Chỉ có vài chú bướm tội nghiệp không hề biết chiến tranh là gì, cứ nhỡ nhơ quanh mấy bông vàng thọ lấm lem bụi đất. Họ đi qua một khu vườn trống trải khá rộng, khu vườn trống rặt một loại cây đã nát tươm, thứ gãy cành tuốt lá, thứ bật gốc rễ phơi ra, thứ còn lại lôm nhôm trong màu bùn đất. Hố bơm sâu quắm, hố đại bác toe toét. Một ngôi biệt thự xưa kia chắc sang trọng lắm cũng bị đổ sụm. Ông Đặng Thà hỏi: họ trồng vườn cây gì đấy nhỉ? Vũ Lẫm đáp: báo cáo thủ trưởng, cây mai đấy à. Ở xứ Huế này khá nhiều giống mai vàng. Chính ủy Lưu Dương tiếp: bữa nào vào Huế, bọn tôi đứng trên cửa Đông Ba nhìn xuống. Vườn hoa mai này rực lên như một tấm thảm vàng. Vậy mà bây giờ, anh có biết lính ta gọi là vườn mai gì không? Họ gọi là vườn mai đỏ. Ông Đặng Thà vơ tay bẻ một cành, phủi bụi đất đi, vẫn còn nhận ra các cánh hoa mai. Lưu Dương đi chậm lại, đợi ông Đặng Thà và rủ rỉ: hôm nọ, tôi bỗng xảy ra một ý nghĩ khá thú vị. Sau chiến tranh, nếu còn sống sót, tôi sẽ về hưu ở Huế. Tôi sẽ lai tạo một giống mai đỏ để ghi nhớ những ngày Tết Mậu Thân oai hùng và đẫm máu này. Cũng độc đáo, cậu có tâm hồn thi sĩ đấy. Ông Đặng Thà đáp, và từ đấy đến chỗ vườn cây Lê Kỳ Ma, nơi an táng Quốc, Sương và năm chiến sĩ khác vừa hy sinh đêm qua. Họ đều im lặng đi theo Vũ Lẫm, tịnh không ai nói câu gì. Từ hôm qua lại cầu Long Ba trở nên khó khăn, nhất là sau đám tang bà Đào. Mai gần như nằm bẹp dí ở gia hội. Mặc dù trên danh nghĩa chính thức của cách mạng, cô là ủy viên y tế bên khu phố 2. Mai cũng chẳng nhớ để xin phép. Chính ông Tân chủ động bảo Mai sau đám tang: bác đã nói chuyện với ông Khôi, ông Tập rồi, cháu cứ ở lại hoạt động bên này, để còn chăm lo nhà cửa, trông nom bàn thờ mẹ cháu. Mất mẹ, Mai thấy hoàn toàn trống vắng bơ vơ. Cái Xuyến đã mười mấy tuổi, khóc buồn đã đành, lại còn sợ ma. Mai đi đâu, nó bám theo đấy. Cấm bảo được nó ngồi ở nhà một mình. Chính Mai cũng chần chợn. Gian nhà ngoài, thế là bày những ba bàn thờ. Chính giữa là bàn thờ tổ tiên, ông bà. Phía đường hồi, người ta đóng vào đáy một chiếc xích đông làm bàn thờ bà Đào. Cách vài phân là chiếc xích đông khác, ảnh thằng Chiến viền khung đen đặt trên đó. Thằng Chiến chết, chỉ Hoạt biết. Thoạt đầu hắn không hé răng, đến khi đám du kích nhặt được chiếc phao bơi thủng vết đạn trôi lập lờ gần phía bãi dâu, thằng Hoạt mang về đưa cho Mai và òa lên khóc. Rồi chính hắn hì hục lập bàn thờ sau khi bà Đào mất chưa được một ngày. Nỗi đau này chồng lên nỗi đau kia khiến Mai không còn nước mắt mà khóc. Ngôi nhà trở nên trống vắng lạnh lẽo, không lúc nào tạnh mùi hương. Không khí tan tóc trĩu nặng. Chỉ nhìn đến kỷ vật nào của bà Đào hoặc của thằng Chiến để lại, Mai đã bủng rủng cả người, chân tay cơ hồ rã hết khớp xương. Ngày hai bữa, cúng cơm thức gì cũng soạn thành hai, bàn thờ mẹ, bàn thờ em, mỗi nơi một suất ăn. Tồi thế, ai đến viếng cũng không cầm được nước mắt. Các vị lãnh đạo khu phố cũng chu đáo. Nhìn tình cảnh Mai, họ cử chị em phụ nữ thay nhau đến săn sóc. Mấy hôm đầu, các bà lớn tuổi như mụ bóng mụ lượm còn ngủ lại cho nhà đỡ hiu quạnh. Nhưng ai cũng trăm công nghìn việc gia đình lại vẫn đang đánh nhau. Ngày nào chả có pháo cối nổ tùm lum. Nỗi lo cháy ruột cháy gan, họ chẳng ở được mãi. Mai cũng không muốn làm phiền các bà các chị. Tiếng thế, trong nhà vẫn có tay Hoạt. Cái nết lì lợm chài cối của Hoạt quá ra được việc. Hắn cứ nhơn nhơn như từ hôm giải phóng về đến nay, tự coi mình là thành viên trong nhà, cầm súng đi hoạt động du kích, đến bữa thản nhiên về ăn không hề ngượng. Tối đến, nếu không có việc gì cần, cứ 10 giờ đêm hắn về, tự sắp xếp lấy chỗ ngủ trên bồn ngựa. Phải nói hắn rất chịu khó làm việc nhà, không nề hà việc gì. Hắn đã chiếm được cảm tình của cái Xuyến, nó quý anh Hoạt ra mặt, đến nỗi Hoạt có về muộn, phần cơm nó để cho anh bao giờ cũng nhỉnh hơn người nhà. Hôm bà Đào mất, không có Hoạt, thì Mai chả biết xoay sở ra sao. Tiếp đến là chuyện thằng Chiến. Hắn để tang bà Đào, để tang thêm cho thằng Chiến, khóc lóc sầu thảm lắm. Mai cứ mặc Hoạt, ai nỡ ngăn khi một người dưng đến khóc lóc mẹ mình, em mình, huống chi tai Hoạt. Trên danh chính con Thuận vẫn là chồng mình, mặc dù đã ly thân 2 năm nay. Mà có vẻ hắn khóc thật, buồn thật. Dù sao, có Hoạt, Mai cảm thấy nỗi đau được chia sẻ, cảm thấy vững dạ hơn khi có tiếng người đàn ông trong nhà. Đã có lúc Mai hối hận, mình cũng lạnh nhạt nhẫn tâm với hắn quá. Hắn là thằng quen chịu nhục, chứ vào tay người khác họ đắm thèm vào. Kính thưa quý vị, phần 46 tiểu thuyết Quế Mùa Mai Đỏ của nhà văn Xuân Thiều vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Nhờ mấy chén rượu, cả hai người bạn già nhanh chóng chìm vào giấc ngủ rất sâu, rồi bỗng nhiên toàn thân ông Thà nặng như đá tảng, bất chợt rơi tõm xuống, nổ liên hoàn. Ông Thà tỉnh dậy và nhận ra có một quả cối rơi rất gần giường ông đang nằm. Mùi thuốc nổ nồng nặc và cả ngôi nhà rung rinh như muốn sập. Tư Thiên nắm vội tay ông Thà, lôi thẳng vào chiếc hầm ngay sát cửa. Đã thành nề nếp, cậu Luật liền kéo chiếc máy điện thoại đến cạnh chỉ huy trưởng. Có tiếng máy bay C-130, tiếng nổ lục tục liên tục kéo dài. Chưa dứt loạt pháo đầu, lại nghe tiếng máy bay B-527, pháo sáng văng đầy trời, dẫn đường cho máy bay bỏ bom xuống Đông Ba và Thượng Tứ. Vẫn thủ đoạn cũ, tiếng máy bay vừa im thì rộ lên một đợt pháo. Một quả cối 120 ly rớt xuống đại nội, đủ làm cho ban chỉ huy không thể tiếp tục ung dung được. Một cuộc họp khẩn được triệu tập. Hãy cùng bước vào phần 47 tiểu thuyết Quế Mùa Mai Đỏ của nhà văn Xuân Thiều sẽ được giới thiệu trong chương trình đọc truyện đêm thứ hai, 29 tháng 3 năm 2021, để dõi theo cuộc họp rất căng thẳng này. Xin kính mời quý vị và các bạn đón nghe. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.